Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, kết quả, Minh Vực phòng tuyến phỏng chừng chống đỡ không được quá lâu. Thời gian rung một cái, đã là hơn nửa tháng sau, Sở Hy Thanh thân hóa mặt trời, tiếp tục soi sáng đại luật toàn cảnh. Hắn vừa hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra quang nhiệt, vừa lắng nghe thần phổ chiếu nói chuyện. Vị kia đời đầu thiên đế vẫn không có hiện thân dấu hiệu, mà từ kim thần dưới trướng thần thiên bưu trực thuộc đại quân gia nhập trong đó. Minh Vực những người kia liền không chống đỡ nổi. Cho đến nay, cửu tuyền đã có ba tuyền bị đột phá đến sông nước giữa. Thần phổ chiếu nói tới chỗ này một tiếng cảm khái, kim thần thần quân vẫn là dũng hãn a, quả thực có một không hai tinh không. Bạch Hồ Tinh quân sinh ra thần thiên bưu, lại đem cái này tuyệt thế dũng tướng chắp tay tặng cho kim thần, cho tới hắn ngũ tử đều bị tàn sát hầu như không còn. Vị này tinh quân cũng đến nay cũng không dám trở về chính mình bản tinh. Như vậy phương Bắc đây, Sở Hy Thanh đối với Minh Vực chiến cuộc không lắm quan tâm. Hắn chỉ để ý bên kia Tư Hoàng Tuyền. Bất quá Tư Hoàng Tuyền lúc nào cũng đều cùng hắn liên lạc. Đối với Sở Hy Thanh trần thuật nói gì nghe nấy, nàng sung phong nhận việc, chuyên trách phụ trách nghênh chiến cửu phượng. Bất quá cửu phượng cùng nàng dưới trướng phượng tộc đại quân lại là nuôi. Cái này hơn nửa tháng đều không có động tĩnh gì. Kỳ quái chính là, Mộc Thần Linh uy dĩ nhiên không có thúc ép. Sở Hy Thanh nhắm nửa con mắt hỏi, bọn họ có động tĩnh gì sao? Cho phép do Bắc Địa hàn lực tiếp tục tích trữ. Đến ngày hôm nay, Bắc Địa đóng băng đã dài đến 2 tháng. Vấn Tố Y siêu tập đến băng thần nguyên chất, đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Tiếp tục như vậy, Sở Hy Thanh cùng Đại Luật Triều đều có chút không chịu được. Hắn soi sáng địa vực trung quy có hạn, hóa giải hàn lực cũng rất có hạn, kém xa chân chính Thái Dương. Lúc này đại luật cảnh nội địa vực vừa đến nửa đêm, mặt đất liền sẽ đông lên một tầng xương. May mắn ở thu đã qua, bọn họ xem như là chữ chuẩn bị tốt qua mùa đông lương thực. Còn ở tranh luận không ngớt, đến nay đều không bỏ ra nổi thích hợp đối sách. Thần phổ chiếu lắc lắc đầu, bọn họ ở kiêng kỵ trong tay ngươi khác một nhánh Yên Thiên Tiễn. Các thần cho rằng ti thần tinh quân trong tay cái kia một nhánh nếu còn ở ti thần trong tay. Như vậy trong tay ngươi, rất khả năng còn có một nhánh Yên Thiên Tiễn. Cũng sợ cung thần thiên nghệ ra tốc trở về. Ngày xưa cung thần ngã xuống thời khắc, hắn bên người hai chị Yên Thiên Tiễn là cùng nhau mất tích. Chẳng biết đi đâu, ngoặc kép, hư thần đúng là đề cập tới. Để hỏa thần thay mặt cho mặt trời chức vụ, lại bị âm thần Nguyệt Hy kiên cự. Nói hư thần khinh người quá đáng. Bất luận các thần khuyên như thế nào nói, nàng cũng không muốn cầm trong tay thần khí cho mượn. Hư thần khả năng lo lắng nàng cá chết lưới rách, không dám cưỡng bức. Thần phổ chiếu nói tới chỗ này, không khỏi một trận thổn thức cảm khái. Cái này nhìn như cường đại bàn cổ thần tộc, kỳ thực đã liểng xiềng. Nhân tâm ly tán đến trình độ này, bọn họ trước không gặp phải cường địch cũng là thôi. Lúc này gặp phải Sở Hy Thanh như vậy cường hãn người khiêu chiến, liền bắt đầu tiến thối mất theo. Sở Hy Thanh thì lại sái nhiên nở nụ cười. Như vậy vị kia vạn tai chi chủ đây, người này ở đại luật quanh thân hành tung khó lường, không ở một chỗ dừng lại nửa khắc thời gian. Bất quá ta cảm giác được vị này thần lực chính đang giảm xuống. Nếu như ta không đoán sai, cái này hẳn là cùng bệ hạ có quan hệ. Thần phổ chiếu cố ý nhìn Sở Hy Thanh một chút, phát hiện vị này vẻ mặt bình thản, có vẻ cao thâm khó dò. Hắn tiếp tục nói, sau đó là thi độc, bọn họ cũng phát hiện đầu mối, chính đang tại điều tra đến tột cùng. Không chỉ tứ đại thần sơn ở nghiêm tra, Chu Thiên Tinh Thần cũng bắt đầu rồi tự tra. Bắt đầu tự tra sao? Sở Hy Thanh nghe đến đó, rốt cục nhíu nhíu mày. Cái này thi độc sở dĩ vẫn kéo dài đến nay, một mặt là vì chờ đợi câu trần tinh quân cơ thể trong thi độc sinh sôi. Một mặt là vì đem truyền bá phạm vi mở rộng đến vô ngân tinh không? Cái này phàm giới bên trong, có thể có bao nhiêu cự linh? Cái kia trong vô ngân tinh không cự linh số lượng, là phàm giới gấp 4. Sở Hy Thanh vung tay lên, đem một mặt ngân kính đao cương hiện ra ở chính mình trước người. Cái kia ngân kính đao cương lập tức xuất hiện một nữ tử cực kỳ mỹ lệ bóng người. Thần phổ chiếu nhận ra cái kia chính là cổ thần thần Thiểu Miêu. Vị này hẳn là trốn đến đời thứ 3 thánh hoàng dưới cánh chim. Chỉ vì gần nhất hắn làm sao đều không cảm ứng được thần Thiểu Miêu tung tích. Người lúc này tìm ta là vì thi độc chuyện chứ? Thần Thiểu Miêu ở trong gương phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Một bộ cực kỳ tiếc nuối dáng dấp. Phía ta bên này đã sắp ép không đi xuống. Đã không có cách nào tiếp tục khống chế thi độc lúc bộc phát. Mà lại tiếp tục áp chế. Rất nhiều cự linh cơ thể trong ngược lại sẽ từng bước sinh ra kháng thể. Đến lúc đó không cách nào hoàn thành thi biến. Đây là cái gọi là tốt quá hóa dở. Một tháng trước, nàng đối với thi độc một chuyện vẫn là rất thấp thỏm. Hiện tại lại chỉ tiếc nuối Sở Hy Thanh tiền kỳ những kia công tác làm quá thô ráp. Để nàng không có cách nào đem thi độc phạm vi tiếp tục mở rộng. Nếu làm, liền hẳn là đem sự tình làm tuyệt. Đạo lý này, thần Thiểu Miêu vẫn là rõ ràng. Đáng tiếc trước mắt đã là cực hạn. Điều này làm cho nàng vạn ôn chi pháp. Chỉ có thể dừng lại ở thượng vị đế quân tầng thứ. Hơi kém Bạch Hổ Thanh Long một bậc. Không có cách nào lại tiến thêm một bước. Nếu là nhanh ép không xuống. Nói cách khác còn có thể ép. Sở Hy Thanh suy tư hỏi. Ngươi bây giờ còn có thể ép mấy cái canh giờ? Thần Thiểu Miêu thoáng suy ngẫm chốc lát. Mới trịnh trọng việc đến. 17 đến 18 cái canh giờ. Sở Hy Thanh híp híp mắt. Lập tức khôi phục thường sắc. 17 đến 18 cái canh giờ. Cũng gần như đủ rồi. Hắn lập tức ngưng thần. Xem hướng về chính mình nhân vật bảng võ đạo cùng võ ý một cột. Võ đạo. Tự tại cực ý đao. Tầng 30. Thần ý xúc tử đao. Tầng 36. Vô tướng chu thiên đao. Tầng 36, thần ý như tâm đao. Tầng 36, hỗn độn thiên đao. Tầng 36, vô tướng thần độn. Tầng 36, cửu luân thần ấn. Tầng 36, võ ý, đao đạo. Tầng 40, nhai tí. Tầng 40, chu thiên. Tầng 40, như ý. Tầng 40, hỗn độn. Tầng 40, kim cương. 40 tầng, vĩnh hằng. 40 tầng, bất diệt, 40 tầng, trảm thiên, 40 tầng, trụ thiên, 40 tầng, tiệt thiên, 40 tầng, nghĩ thiên, 40 tầng, hàn thiên, tầng 36, phong thiên, tầng 36, cấm thiên, tầng 36, đống thiên, tầng 36, đại nhật, tầng 39, đây chính là bước vào bán thần cảnh sau. Sở Hy Thanh 2 năm cần tu kết quả. Sở Hy Thanh không có một ngày đãi giải, dù là ở hóa mặt trời chiếu rọi thiên địa trạng thái, cũng không có thả xuống đối với thiên quy đạo luật tham nghiên. Đang lợi dụng chính mình mỗi một phút mỗi một giây, Sở Hy Thanh ở đăng thần bí nghi bên trong sinh thành nguyên chất nhiều ít, cùng võ đạo cùng thiên quy lực lượng cùng một nhịp thở. Vì lẽ đó hơn 2 năm qua, Sở Hy Thanh đều ở liều mạng tăng lên võ đạo. Tham nghiên thiên quy, bây giờ chỉ lấy thiên quy lực lượng mà nói. Hắn dù là đối đầu câu trần cường đại như thế đế quân cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Chỉ lấy nhai tí thiên quy mà nói. Sở Hy Thanh mượn sáng đạo giả địa vị. Các loại huyết mạch lực lượng cùng thần khí trợ giúp. Năng lượng cao nhất đạt đến tầng 64. Mà tầng 64 thiên quy, dù là đế quân đỉnh phong cũng chỉ đến như thế. Cái này vẫn là một tháng trước. Trận chiến đó sau khi Sở Hy Thanh ở đăng thần bí nghi bên trong sinh thành lượng lớn nguyên chất, thiên quy lực lượng đã vượt xa quá khứ. Đáng nhắc tới chính là Sở Hy Thanh ở võ đạo võ ý phương diện vẫn đang làm phép trừ. Hắn nghĩ tận lực đem chính mình võ đạo hòa vào tự tại cực ý đao, đem các loại võ ý thiên quy hòa vào đao đạo. Bất quá võ đạo phương diện thành công một chút, võ ý một cột từ điều lại càng ngày càng dài. Đặc biệt là lấy thân hóa nhật sau khi 2 tháng qua hắn cùng mặt trời có quan hệ lực lượng càng ngày càng tăng. Còn sinh thành lượng lớn nguyên chất, hắn mấy ngày nay phí đi nhiều kinh, mới đưa quang minh, hỏa pháp, phổ thiên cùng nhiên thiên các loại, tất cả đều hòa vào mặt trời ở trong, hợp lại làm một. Sở Hy Thanh đón lấy lại nhìn mình thiên phú một cột. Thiên phú, hỗn độn chân nguyên, cấp 40, táng thiên thần huyết dị, cấp 44, vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 46, nguyên thần, cấp 40, vĩnh hằng chiến thể, cấp 40, thần dương, cấp 46, thái thượng thông thần, cấp 44, nhai tý, cấp 40, thần thương, cấp 40. Hơn 2 năm qua đến, hắn huyết mạch lực lượng cũng đang kéo dài tăng lên. Sở Hy Thanh vì thế tiêu hao đếm bằng ức để tính thần nguyên điểm. Hắn càng đem quang âm thuấn ảnh chi thân cùng nắm phong ngự điện chi thủ dung hợp làm một. Sáng tạo ra thần giai huyết mạch vĩnh hằng chiến thể. Cái này cũng là chính hắn cô đọng loại thứ hai huyết mạch lực lượng. Sở Hy Thanh huyết mạch thiên phú chủng loại không tăng phản giảm. Không giống như là cái khác vĩnh hằng thần linh, đều có 17-18 loại huyết mạch thiên phú, nhưng mà hắn mỗi một dạng thiên phú đều chất lượng cực cao. Đều là cùng chiến đấu có quan hệ thần giai cùng bán thần giai. Trung tầng cao nhất là vạn cổ thiên thu chi huyết, tuy rằng chỉ là trung vị vĩnh hằng tầng thứ, nhưng mà dù là đương đại đế quân, cũng bất quá 3-5 loại đạt đến tầng thứ này huyết mạch thiên phú. Sở Hy Thanh chính mồm hỏi dò qua, ngày xưa táng thiên chém giết Thái Hậu thì mới chỉ là cấp 44, vạn cổ thiên thu chi huyết. Hắn sau đó lại xem hướng về chính mình nhân vật bảng bên trong. Mới xuất hiện nguyên chất, hỗn độn, 38, đao đạo, 31, nhai tý, 41, chu thiên, 38, như ý, 38, kim cương, 24, vĩnh hằng. 21, bất diệt, 24, trảm thiên, 24, trụ thiên, 22, tiệt thiên, 22, nghĩ thiên, 21, hàn thiên, 23, phong thiên, 22, cấm thiên, 18, đống thiên, 18, đại nhật, 29. Lúc này ngoại trừ Sở Hy Thanh căn bản hỗn độn ở ngoài, nên sinh thành nguyên chất đều đã sinh thành. Sở Hy Thanh đã từng cái từng thử, nguyên chất ở 1 đến 10 trong lúc đó là hạ vị vĩnh hằng, 11 đến 20 là trung vị vĩnh hằng, 21 đến 30 đối ứng thượng vị vĩnh hằng, 31 đến 40 đối ứng đế quân cấp, 40 đến 50 đối ứng tổ thần tầng thứ, cũng gọi là đại la, thái thượng, 50 đến 60 hẳn là cái gọi là cấp tạo hóa. Sở Hy Thanh lúc này đã có 4 loại nguyên chất đạt đến đế quân cấp, trong đó căn bản hỗn độn, chu thiên, như ý thậm chí đã tiếp cận đế quân đỉnh phong, cái kia nhai tý chi pháp, càng là đạt đến cấp bậc tổ thần, cái khác đăng thần bí nghi, còn không có hoàn toàn hoàn thành, cái này vài loại nguyên chất, vẫn đang nhanh chóng sinh sôi. Ngoài ra, Sở Hy Thanh hỗn độn bá thể, cũng đang kéo dài cường hóa bên trong, cái kia hùng vĩ tràn đầy khí huyết lực lượng. Chính hòa vào mặt trời, soi sáng phàm giới 4 phương 8 hướng. Không biết ta thực lực bây giờ, có thể không cùng tổ thần đánh một trận. Sở Hy Thanh hồi tưởng ngày đó Bất Chu Sơn đỉnh, xa nguyên cách ngàn vạn dặm hư không đập xuống đến bàn tay. Hắn lập tức mắt hiện nhuệ trạch, chăm chú nắm chặt quyền. Sở Hy Thanh tự nhiên là không còn hơi sức đối kháng xa nguyên. Thậm chí không có cách nào ở xa nguyên tay bên trong giữ được tính mạng. Hắn tuy rằng có huyết nhai nguyên hồn cùng vĩnh hằng chi bích các loại đông đảo có thể dùng tại bảo mệnh năng lực thiên phú. Nhưng mà những cái này thiên phú năng lực luôn có lúc dùng hết. Sở Hy Thanh hiện tại hy vọng duy nhất chính là Sở Vân Vân khai thiên chi pháp. Đến xem Sở Vân Vân khai thiên chi pháp có thể làm vì hắn mở ra bao nhiêu hỗn độn nguyên chất. Dù là một điểm ngụy nguyên chất, cũng có thể để cho hắn phần thắng tăng nhiều. Lúc này ở đối diện ôm thương tu hành Sở Vân Vân cũng mở mắt ra. Muốn bắt đầu rồi sao? Sở Hy Thanh gật gật đầu. Dự tính ngay khi trong vòng 1 ngày, các thần cho rằng hắn đăng thần bí nghi cần dài đến mấy tháng, cũng không biết hắn chưa bao giờ dự định đợi đến vào lúc ấy. Trong vòng 1 ngày, hắn hỗn độn. như ý, Nhai Tý cùng Chu Thiên Bí Nghi liền đem đạt đến đỉnh phong. Sớm kết thúc, có thể sẽ để cho hắn tổn thất một chút nguyên chất, lại có thể để cho hắn đổi lấy càng lớn tiền lời. Sở Hy Thanh xúc thế chuẩn bị chiến đấu thời khắc, Thất Sát Tinh Quân đi tới hắn huynh trưởng nơi ở Thái Bạch Tinh Cung. Thái Bạch Kim Tinh ở trong tinh không tuy rằng địa vị tôn sùng, nhưng mà tòa này Thái Bạch Tinh Cung lại là cực kỳ đơn sơ. Chỉ có một tòa thần điện lẻ loi đứng sừng sững ở chỗ đó. Chu vi tuy rằng cũng có một chút kiến trúc, so với chi phàm giới một ít dân ở cũng không bằng. Bất quá ngôi sao này cũng không quạnh quẽ, ngược lại phi thường phồn hoa náo nhiệt. Có hơn 1.000 vạn kim hệ vĩnh hằng cự thần tộc duệ sinh tồn bên trên. Trong đó cũng bao quát Thất Sát Tinh Quân một ít dòng dõi. Khi Thất Sát Tinh Quân đi vào điện bên trong, chỉ thấy hắn huynh trưởng Thái Bạch Tinh Quân an vị ở giữa cung điện. Chu vi lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi kiếm khí chiếm giữ. Ở trong điện hình thành rồi một cái cực lớn, tròn, Thất Sát Tinh Quân khó có thể hình dung. Hắn xem cái này, tròn, cảm giác, quả thực là hoàn mỹ, không một tì vết. Chí thiện đến đẹp, không thể soi mói. Bất quá hắn mới liếc mắt nhìn, Bạch Đế Tử liền đem chu vi tất cả kiếm khí thu lại. Nhị đệ tại sao đến đây? Bạch Đế Tử nhìn Thất Sát Tinh Quân một chút, lập tức biến sắc, trên người ngươi là chuyện gì xảy ra? Thất Sát Tinh Quân nhất thời nỗi lòng căng thẳng, ta cũng không biết là cái gì tình huống. Ngày gần đây tổng cảm giác chính mình thần khu có chút không đúng lắm. Mấy lần cảm ứng, cũng không phát hiện là ở chỗ nào. Hôm nay tới đây, chính là muốn mời huynh trưởng giúp ta xem một chút. Hắn nói chuyện thời điểm, đã thấy Bạch Đế Tử giơ tay hướng về hắn một chiêu. Thất Sát Tinh Quân bản năng nghĩ muốn chống cự, lại đã nhẫn nại. Sau đó trong cơ thể hắn từng tia máu đen bị Bạch Đế Tử mạnh mẽ rút ra. Đây là, Bạch Đế Tử đem những kia máu đen che ở trong tay. Ngưng thần quan sát, chốc lát sau khi, hắn liền mặt sắc mặt đại biến. Vọng Thiên Hống, thi độc, Thất Sát Tinh Quân lấy làm kinh hãi. Cũng phi thân đến Bạch Đế Tử trước người. Vấn đề là con kia Vọng Thiên Hống đã bị thiên đạo tiêu diệt. Bây giờ ở phương Bắc truyền bá thi độc, đã một tháng trước bị chứng thực là ngụy vật. Tuy rằng nhiều lần càn quét đều không cách nào ngăn chặn. Để người rất kỳ quái chính là Vọng Thiên Hống, ta sẽ không nhận sai. Bạch Đế Tử đầu tiên là nắm lấy Thất Sát Tinh Quân tay. Ngưng thần cảm ứng chốc lát, lợi hại. Cái này dương tính Vọng Thiên Hống thi độc, ở trong cơ thể ngươi ẩn núp đã sâu, lại không làm xử trí, thì biến sắp tới. Bạch Đế Tử lập tức lại lắc người một cái, đi tới ngoài điện, hắn đặt hai tay sau lưng, khẽ xem phàm giới, nhìn cái kia Chu Thiên tinh thần, nhưng ta tại sao lại không cảm giác chút nào? Thất Sát Tinh Quân sắc mặt trắng bệch một mảnh, hắn lập tức hiểu được, tức thì con mắt thấu hung quang. Hầu như đem một cái răng bạc mài nhỏ, thần thiểu miêu, cái kia thi độc sở dĩ để cho hắn không cách nào phát hiện. Là do Vọng Thiên Hống vốn là dung hợp các thần huyết mạch lực lượng chế tạo thành. Thi độc chuyển dương sau khi, có thể lấy ẩn núp tại trong huyết mạch của bọn họ. Nhưng dù cho như thế, cái này thi độc cũng không cách nào giấu giếm được hắn cảm giác. Vì lẽ đó Thất Sát Tinh Quân trước tiên liền nghĩ đến thần thiểu miêu cái này cổ thần. Chỉ có vị này mới có thể lấy thao túng thi độc, để cho hắn không cách nào cảm ứng được cơ thể trong thi độc tồn tại. Hẳn là cổ thần, người nên vui mừng, người cũng không phải là bọn họ mục tiêu chủ yếu. Bạch Đế Tử đã nhìn xem phàm giới, cách khoảng cách xa như vậy, hắn kỳ thực không nhìn ra cái gì đến tột cùng, lại là cười khổ một tiếng. Người thi độc nhập thể, có ít nhất thời gian một tháng. Cái này dương tính thi độc ở trung thổ, ở bắc địa, không biết đã truyền bá tới trình độ nào. Có lẽ, hắn không hề nói tiếp, ngược lại một tiếng thở dài. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Ngày xưa các thần gieo xuống ác nhân, đã đến rồi kết quả ngày. Hết chương.